tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 73, quyển 3 chương 64 Taratech độc nhỏ, giám định Sama đúng là một người thông minh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám định Sama thực sự thật tuyệt vời quá. Toàn bộ skill tôi có thể học được ghi rõ ra cùng với lượng skill cần thiết để học. Hiện tôi đang có 200 điểm. Số điểm tối đa cần để học skill là 200, nên tôi có thể học được 2 skill 100 điểm hoặc là 1 skill 200 điểm. Không sao cả. Cái quan trọng nhất là ở đây kết quả giám định có bao gồm những skill tôi chưa học. Miễn sao có ghi ra thì tôi có thể giám định nó. Nghĩa là tôi có thể kiểm tra tác dụng của bất kỳ skill nào tôi muốn trước khi tôi học chúng. Tuyệt vời, nếu dùng cách này tôi sẽ tìm được những skill nào là có ích không cần phải học bừa rồi cầu mong là chúng có ích nữa. Hơn nữa tùy trường hợp tôi nghĩ mình có thể tìm được những skill mà không cần dùng điểm skill cũng học được. Toàn bộ skill tôi có thể học hiện ra trước mắt, nên bắt đầu giám định nào. Độ thông thạo skill đã đủ, skill ăn nhiều LV5 đã trở thành ăn nhiều LV6 cấp độ skill. Ăn nhiều, đã tăng lên trong lúc tôi đang giám định vì tôi vẫn còn đang ăn. Nhưng, còn rất nhiều khỉ, mà tôi cũng chưa no tí nào cả. Bụng tôi ghê thật đó. Không biết có danh hiệu, bao tử không đáy, không nhỉ, phu, thật tuyệt. Hiện tại những gì tôi thấy đã giống như một quyển bách khoa có hình. Nếu như tôi gom được 300 điểm skill hẳn là số lượng skill sẽ càng tăng lên nhỉ. Chắc là sẽ thế, nhưng tôi cần phải lên cấp tới lúc đủ điểm đã. Mặc dù cuộc chiến với đàn khỉ lần trước đã khiến cấp độ của tôi tăng lên như điên, nhưng thường thì tôi sẽ không lên cấp như thế được. Nếu tôi dùng hết điểm skill thì danh sách skill sẽ biến mất hết. Phiền phức thật, nhưng nếu có skill tốt thì tôi muốn học nó ngay. Thật nan giải, tôi phải làm gì đây? Tôi nên học skill mới không? Hay nên để dành điểm? Cù, nhức đầu quá đi. Tôi đã giám định hết toàn bộ skill hiện tại. Vài skill làm tôi hứng thú. Nhận thức ma pháp có khả năng nhận thức được ma lực xung quanh điều khiển ma pháp có khả năng điều khiển ma lực không phải cần hai skill này để sử dụng ma pháp sao? Có vẻ thế, hai skill này hẳn là cố tình được đặt ngay bên cạnh nhau. Hẳn chúng là những skill chỉ có tác dụng khi dùng chung với nhau. Chỉ cần 200 điểm skill là tôi học được cả hai. Nhưng, tôi gặp một vấn đề lớn. Tôi đã có, nhận thức ma pháp, rồi, trong skill, kiểm định, đó, skill, kiểm định, có bao gồm, nhận thức ma pháp, có nghĩa là, dù tôi học, nhận thức ma pháp, thì cũng có khả năng nó sẽ nhập chung với. Kiểm định, không thể được, nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì có lẽ tôi sẽ không thể dùng ma pháp được cả đời. Tôi không thể kích hoạt, kiểm định, được vậy tôi cũng không kích hoạt, NTMP, được, nếu như tôi đoán, hai skill này thực sự cần dùng chung với nhau để có thể sử dụng được ma pháp thì tôi tiêu rồi. Thế cái bẫy dã man này là sao đây? Không, không, chưa chắc mọi chuyện sẽ như thế, chắc chắn sẽ có ngày tôi dùng được ma pháp, tạm thời khó quá bỏ qua, có lẽ có skill nào đó giúp tôi sử dụng được. Kiểm định, nhưng thực sự rất khó đoán rằng liệu nó có thực sự sử dụng được hay không, và tôi không muốn dùng điểm skill quý giá của mình để học một skill vô dụng. Trong những lúc thế này, skill có thể dùng ngay lập tức với những lợi ích trực tiếp vẫn là tốt nhất. Skill, vuốt độc, trước kia tôi muốn có đã không còn cần thiết nữa vì tôi đã có. Độc công, rồi, nếu bây giờ học, giảm SP sử dụng, thì sẽ không bị lỗ, nhưng cũng không lời, vì tôi có skill. Ăn nhiều, rồi, hơn nữa, tôi đã tự mình học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi HP tự động nên chắc cũng sẽ có cách tự học được. Giảm SP sử dụng. Thôi, mặc dù tôi vẫn hơi rối, nhưng tôi đã có hứng thú với một skill. Bây giờ chỉ cần quyết định liệu dùng điểm skill hay là để dành lại thôi. Skill này đặc biệt so với tất cả skill khác khác ở nhiều khía cạnh. Kiêu hãnh, 100, sức mạnh N, đủ để chạm tới các vị thần. Tốc độ tăng kinh nghiệm và độ thông thạo skill tăng lên, ngoài ra khả năng trưởng thành của cá thể tăng lên. Hơn nữa, đạt được khả năng vượt qua hệ thống V kép và quyền được ảnh hưởng đến khu vực MA tôi không hiểu. Không hiểu câu giải thích của skill, hơn nữa không hiểu tại sao chỉ cần 100 điểm là học được skill như thế. Khi tôi giám định thử N, V kép, khu vực MA thì kết quả nhận được chỉ là không thể giám định. Từ lời giải thích của skill tôi chỉ biết rằng skill này có tác dụng tăng lượng điểm kinh nghiệm nhận được và tăng tốc độ thông thạo skill, còn được cho thêm chỉ số khi lên cấp. Chỉ với tác dụng đó nó đã là một skill cực kỳ tốt rồi. Nói thật tôi không biết tôi nên làm gì. Một skill không biết rõ về nó rất nguy hiểm, không biết nó có mặt xấu nào không, nhưng mà tôi biết là nó rất nhiều lợi ích, không có skill nào khác giúp tôi tăng điểm kinh nghiệm và độ thông thạo nhận được. Tôi không biết chỉ số được cho thêm khi lên cấp là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là nhiều hơn tôi có hiện tại. Thật tình tôi nên làm gì đây? Cách chương.